Chương 308, tư cờ G.I.N. thổ huyết. Nghĩ đến ngươi yêu nữ nhân, tại bản thần tăng trong ngực chập trùng dập dờn, huyển chuyển chiến miên, ngươi có thể hay không trong lòng đang dỉ máu bản thần tăng tại hoa tỷ mỗi thời điểm, hưởng thụ lấy xả kỹ rất nhiều tuyệt chiêu thời điểm, ngươi nha chô nở ở góc tối bên trong, yên lặng trị liệu thương thế của mình. Khi đó ngươi có thể hay không đau lòng tại bản thần tăng trong lòng, ngươi chính là một đầu chó nhà có tang, thế mà cũng dám ở trước mặt bản thần tăng trăng bước. Bản thần tăng cho ngươi mặt mũi, ngươi thật đúng là bắt đầu giả bộ a bất quá, đã ngươi không tin cái này tàn khốc mà bi thương tin tức, bản thần tăng đành phải để cho ngươi nhìn thấy quan tài tốt rơi lệ a. Tạ Vân Phi hô một tiếng Bạch Tố Trinh, không lâu lắm, Bạch Tố Trinh liền từ trong bình bát bay ra, mới ra đến. Bạch Tố Trinh liền cho Tạ Vân Phi một cái vang dội đợt. Xa xa Hứa Tiên tim đau đớn một hồi, cảm giác nhìn thấy một màn giống như là giống như nằm mơ. Bạch Tố Trinh đang muốn mở miệng hỏi Tạ Vân Phi chuyện gì, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua, phát hiện cách đó không xa Hứa Tiên đồng hài như là chết mất vợ, đau thương nhìn mình chằm chằm. Bạch Bạch cô nương, Hứa Tiên lắp ba lắp bắp hỏi hô, nơi nào còn có vừa rồi phong thái hiên ngang bộ dáng. Tạ Vân Phi cảm giác càng thêm rõ ràng, vừa rồi hay là tiêu sái, đẹp trai, cứng rắn kiếm tiên đại hiệp, giờ khác này liền thành sợ bầy học sinh tiểu học, có một loại nhìn thấy ưa thích nữ nhân không cất bước nổi cảm giác. Như vậy non nớt biểu hiện, là có được thành thục tâm trí nữ nhân, không thích nhất nhìn thấy. Bạch Tố Trinh thấy là Hứa Tiên, nhíu mày nói, Hứa Tiên, ngươi làm sao ở đây? Bạch Tố Trinh ngự khí lãnh đạo, thần sắc không thi cờ hở, nhìn ở trong mắt Hứa Tiên. Lòng như đau cát, vì cái gì tại sao có dạng này đúng toàn bộ đều là con lư ai cho cờ sai lầm, nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của hắn, Bạch Tố Trinh sao lại rời hắn mà đi hết LN Na Y đến LN Kha cờ hiểu lầm nàng vừa nghĩ đến đây, đầy ngập hắn hận, toàn bộ chuyển rời đến Tạ Vân Phi trên đầu, nhưng là bây giờ không phải hắn lúc nổi. Giận, bởi vì, hắn lần này tới, không chỉ có muốn giết Đường Tam Tạng, trọng yếu hơn hay là để Bạch Tố Trinh hồi tâm chuyển ý, để nàng có thể cùng hắn rời đi, từ đây vượt qua song túc song phi cuộc sống hạnh phúc. Bạch Tố Trinh hẳn là bản tọa nữ nhân, mà không phải cái này chết tặc ngốc nữ nhân, đây quả thực là trượt thiên hạ chi lầm lớn. Bạch cô nương, ta chính là vì ngươi mà đến. Hứa Tiên thành khẩn vạn phần nói ra, không biết vì sao, lần này từ biệt, Hứa Tiên lần nữa nhìn thấy Bạch Tố Trinh thời điểm, đống nhiên phát giác. Bạch Tố Trinh tựa hồ nhiều hơn mấy phần thành thục phong vận, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, càng thêm mê người. Mặc kệ là dung nhan của nàng hay là khí chất, đều giống như phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, hắn nhưng không có suy nghĩ nhiều, cái này hoàn toàn là Tạ Vân Phi vất vả cần cù cày tấy, tình yêu động tác xong thoải mái kết quả a không biết ngược lại tốt một chút, xem chừng nếu là rõ ràng điểm này mà nói, si tâm không thay đổi Hứa Tiên đồng hài. Sợ là sẽ phải phun ra ba lượng máu tới. Đã sớm phương tâm đưa cho Tạ Vân Phi, đã làm vợ người Bạch Tố Trinh cười lạnh liên tục, không nhúc nhích chút nào, nhất là kiến thức Tạ Vân Phi một phen bản lĩnh đằng sau, vui đến quên cả trời đất. Bạch Tố Trinh nơi nào sẽ để ý Hứa Tiên loại này chiến năm cặn bã. Vì ta mà đến ta trải qua thật tốt, không cần ngươi đến quấy rầy. Mặt khác, đừng gọi ta Bạch cô nương, xin gọi ta Đường phu nhân, ta hiện tại đã là Đường Tam Tạng thế tử. Ngươi hay là mau mau rời đi, không cần thiết sai lờ âm ở. Bạch Tố Trinh quả nhiên không tầm thường, tùy tiện nói chuyện liền hiểu Hứa Tiên ý đồ đến cùng chân thực động cơ. Kết quả, nàng dăm ba câu liền lấy tàn khốc nhất, chân thật nhất phương thức, hướng đối phương tự thuật chính mình trạng huống trước mắt, mục đích QNZ rất rõ ràng, chính là để cái này ngốc sâu Hứa Tiên triệt để hết hy vọng, nên làm gì liền đi làm gì. Đừng gọi ta Bạch cô nương. Xin gọi ta Đường phu nhân, ta hiện tại đã là Đường Tam Tạng thê tử. Bạch cô nương, Đường phu nhân không, đây không phải là thật. Hứa Tiên trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Hứa Tiên, giống như là một người điên rô nở dê như liều mạng đung đưa đầu, là, vừa rồi nàng vừa xuất hiện liền hôn Đường Tam Tạng. Lúc này mới bao lâu rời đi lần trước đại náo Kim Sơn Tự, mấy tháng thời gian, vì sao hai người bọn họ liền đã kết làm phu thê, điều đó không có khả năng, giống như sấm sét giữa trời quang. To lớn chênh lệch, để hứng thú bừng bừng chạy đến, dự định làm cái kia cứu vớt công chúa anh hùng Hứa Tiên, đã rơi vào cực lớn kinh ngạc cùng bi thương ở trong. Phốc, lửa giận công tâm, đã triệt để lâm vào ma chứng. Hứa Tiên rốt cuộc gáp chế không nổi, há miệng phun máu, thấy Tạ Vân Phi hô to không thương nổi. Không thể nào có cần phải như thế tự mình hại mình sao? Mấy cái các đồ đệ đều một mặt kinh ngạc, nói, thế mà bị Bạch Tố Trinh lấy chồng tin tức, tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Gia hỏa này đến cùng lớn bao nhiêu oán niệm a, lại no y ngươi tốt không dễ dàng chữa khỏi vết thương, tăng lên tu vi, muốn đến tìm về chẳng tử, thế nhưng là ngươi bây giờ còn chưa mở đánh, liền đã thành dạng này, đằng sau còn thế nào chơi a? Ngươi nhanh tắm một cái về nhà đi ngủ đi thôi, cha nhờ kho y trong này mất mặt xấu hổ. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên thổ huyết cùng khạc nước một dạng, trong mắt chán ghét càng sâu, thực sự Hứa Tiên giờ phút này thổ huyết bộ dáng, quá mức chật vật. Như vậy không chịu nổi dáng vẻ, Bạch Tố Trinh nơi nào sẽ con mắt nhìn nhau. Cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi, thời khắc này Bạch Tố Trinh chính là như vậy đối đãi Đường Tam Tạng, nhất là bây giờ Đường Tam Tạng quang minh lẫm liệt, Hứa Tiên tà khí quái dị, hết lần này tới lần khác còn làm cho máu me khắp người, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Tướng công, giúp ta đuổi hắn, ta về sau không muốn gặp lại hắn. Bạch Tố Trinh ôn nhu nói, cu nở dê không để ý Hứa Tiên. Liền chui vào bình bắt bên trong, không còn đáp lại. Hứa Tiên vội vàng thổ huyết, chờ đến kịp phản ứng, nhìn về phía Tạ Vân Phi thời điểm, giai nhân đã không tại, trước sau việc vặt tương liên, trong lòng oán khi ứ động tại ngực, Hứa Tiên không thể kìm được, lạnh giọng nói, đều là ngươi đây hết thể đều là ngươi nguyên nhân, nếu không có ngươi cái này kẻ đầu tê, ta cùng Bạch cô nương nhất định sẽ kính tặng yêu nhau, là ngươi mê hoặc nàng mê hoặc em gái ngươi a, đừng lại hô Bạch cô nương, gọi Đường phu nhân. Mỗi lúc trời tối, ta đều sẽ cùng với nàng ân ái một phen ở, không thể không nói, nương tử dáng người cùng tính dẻo dai thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tạ Vân Phi không chút nào che giấu khoe khoang đứng lên, nghe được Ngao Ngọc các nàng đều là che lại lỗ thai.